Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1350, dư luận chiến cạnh tranh. Hoàng Siêu cái này tuyên bố nhiệm vụ hệ thống vô cùng sảng khoái. Hoàn toàn không phải hạn chế túc chủ lực lượng. Lucy ở quyền hạn vừa bắt đầu. Có thể tốn hao 100 điểm công huân an trí đại quy mô vũ khí sát thương. Mà nếu như nàng muốn hướng viễn phương phóng hỏa lực, một cái thăng cấp một người đầu đạn hạt nhân phóng ra bộ binh liền có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng. Mà chủng đầu đạn hạt nhân bộ binh, chỉ cần ở nhị cấp hỏa tiễn binh bên trên tốn hao 30 điểm công huân mặc dù có thể thăng cấp. Lucy giết chết vũ trụ sẽ một cái nhân vật trọng yếu. Nàng vọt vào biệt thự dẫn phát rồi hệ thống an ninh báo cảnh sát. Nàng lúc đầu có thể ngưng hẳn những thứ này điện tử linh kiện chủ chốt. Nhưng Lucy căn bản không quan tâm mình bị người phát hiện. Lucy hơi chút diễn coi một cái cũng biết. Của nàng khoa học kỹ thuật cùng hỏa lực viễn siêu đối diện cảnh sát cùng quân đội. Từng binh sĩ vũ khí hạt nhân. Được rồi, hệ thống này vốn là tự xưng nó đến từ cao đẳng văn minh. Một cái Hàn Quốc hắc bang chạy đến đài đảo đi tiến hành phạm tội hoạt động. Hoàng Siêu quyết ý cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn. Mà quá trình này đang dễ dàng để Lucy cảm nhận được báo thù ngọt. Nghiền ép địch nhân thống khoái. Lucy không biết nàng gặp gỡ cỡ nào có lương tâm hệ thống. Hệ thống này so với bản thân nàng còn hy vọng nàng muốn giết thống khoái, cho nên hệ thống trực tiếp mở ra đặc biệt nhiệm vụ. Keng, nêu lên ký chủ, có đại lượng địch nhân hướng ngươi vừa hướng chạy tới. Tuyên bố nhiệm vụ, vô hạn phòng thủ, ký chủ giết chết vũ trụ sẽ bộ trưởng cấp bậc thành viên. Dẫn phát chu vi địch nhân hội tụ, mời ký chủ ở người chết tọa độ 3 cây số trong phạm vi phòng thủ. Lúc phòng thủ gian càng dài, lấy được thưởng càng cao. Trong lúc ở chỗ này, đánh chết địch nhân con số có thể hoàn thành nữ thần báo thù nhiệm vụ. Đồng thời hết thảy địch nhân mở ra điểm công lao thu hoạch. Lucy vẻ mặt bình thản muốn. Đây là một cái soát phân nhiệm vụ. Nàng bây giờ tư duy không gì sánh được mau lẹ. Có trí năng ba lô làm bên ngoài thiết. Nàng tùy thời có thể siêu tập internet tin tức, vô số cùng hệ thống có liên quan tác phẩm văn học tiến nhập trong đầu của nàng. Lucy nghi ngờ phát hiện, nàng cái hệ thống này quá mức khoan dung, đơn giản, ngốc nghếch, đây là một cái phá giải bản hệ thống. Hệ thống ngừng mở ra công huân nhiệm vụ phía sau đơn giản là phát rồ. Tháp phòng thiết định nhìn như ngốc. Nhưng kỳ thật có mấy cái nghịch thiên địa phương, nàng gọi tới binh sĩ viên đạn là vô hạn, vũ khí có thể vẫn sử dụng, binh sĩ sẽ không mệt nhọc, có thể đã bình ổn đều tốc độ vẫn công kích. Bọn họ có thể tự động phát hiện địch nhân, theo Lucy mở ra hệ thống tăng level, những thứ này kêu gọi binh sĩ cho thấy so với hiện thực cao hơn trình độ khoa học kỹ thuật. Nàng nghe được Diệp Vân khuyên bảo nàng không nên cùng một cái quốc gia đối kháng. Lúc đầu Lucy hờ hững là tuyệt đối lý trí bình thường trạng thái. Thế nhưng hiện tại tính người của nàng suy nghĩ cũng thoát khỏi lo lắng. Dựa theo cái này triệu hoán quy mô, nàng một người dường như thực sự có thể cùng bọn họ đối kháng. Keng, kiểm tra đo lường đến chính phủ Hàn Quốc đang ở tổ chức buổi họp báo tin tức. Nói xấu ký chủ. Tuyên bố nhiệm vụ, danh chính ngôn thuận, ký chủ bày ra mình hành vi chính nghĩa, ở dư luận bên trên chiếm thượng phong. Lucy ở vũ trụ sẽ bộ vườn trong nhà thăm dò, tìm được rồi không ít chứng cứ. Ở của nàng trong máy vi tính, thì có đại lượng tư liệu. Lucy hơi mắt hờ hững, trước mặt computer trong nháy mắt hiện lên vô số hình ảnh. Nội bộ tuyệt không tư liệu đã bị Lucy phá giải và chỉnh lý. Nàng cặn kẽ tuyên bố đến trên Internet. Đồng dạng, nàng chu vi có vô số biến đổi hình dạng vật chất đang phi hành. To lớn biệt thự dường như sống lại. nơi đây còn có còn lại phạm tội tư liệu. Từ các ngõ ngách bay ra ngoài, Lucy chiến thuật kính mắt đem bọn họ toàn bộ quét hình. Sau đó truyền vào trong hệ thống, nàng phân ra một luồng ý thức ở Internet thế giới chiếm cứ lao cố trận địa. Hàn Quốc quan viên ở bên cạnh nói, chúng ta đối mặt là một người cùng hung cực ác phần tử kinh khủng. Bọn họ công bố tình huống là đúng chánh phủ ác ý nói xấu. Bên kia Lucy liền tuôn ra đại lượng tư liệu. Nàng cảnh cáo nói, ta sẽ không đình chỉ báo thù. Chính phủ của các ngươi đã trở thành tà ác ô dù. Như vậy ta sẽ vì mình đòi lại chính nghĩa. Sau đó nàng công phá tài chính hệ thống, tìm tòi quan viên này tài chính hoạt động tư liệu, đưa hắn to lớn tài sản cùng với một ít không biết tên công ty liên hệ toàn bộ phóng xuất. Nàng ở mới đầu ngắn gọn vì chính mình tư liệu tổng kết, buộc vòng quanh lấy quan viên này vì tiết điểm một cái tập đoàn lợi ích. Đây chỉ là một tiểu bộ phân, nàng chỉ nói thuật một tầng liên hệ, như vậy cũng đem đại lượng quyền quý nhiệm vụ liên lụy đi vào. Vũ trụ sẽ bao dung phạm vi cực lớn, không phải chịu đến tư bản chống đỡ, mà là bản thân nó liền đại biểu lớn nhất tư bản. Đại lượng quan viên thu quyền lợi, không có tiết tháo chút nào lên tiếng cùng chế định chính sách. Các ngươi cùng tập đoàn tài chính, hắc bang các loại, chờ, thế lực cấu kết cùng một chỗ, vũ trụ sẽ không phải chỉ là một xuyên quốc gia hắc bang tổ chức. Nó chính là các ngươi những thứ này tự xưng là tinh anh nhân sĩ tập đoàn lợi ích. Hắc bang thành viên ở trong này là trung hạ tầng nanh vuốt. Nó cho các ngươi phục vụ, làm được rất nhiều không có phương tiện sự tình. Các ngươi hưởng thụ loại này tội tiện lợi cùng tùy ý làm bậy. Vì bọn họ cung cấp tốt đẹp chính là bảo hộ. Bây giờ là ta hướng hắc bang báo thù bắt đầu chiến tranh, mà ta đưa nó sở sống nhờ tổ chức liên căn tiêu diệt. Sự hiện hữu của các ngươi chính là cái này cái thế giới u ác tính. Ta hy vọng hết thảy người hiền lành nhận rõ cái này tập đoàn phạm tội chân diện mục. Không muốn vì bọn họ đầu độc, không muốn vì bọn họ phục vụ. Ta không muốn cùng người vô tội là địch, nhưng là khi các ngươi chấp hành mệnh lệnh hướng ta tiến công, các ngươi cũng đã vô tình hay cố ý trở thành vũ trụ sẽ giúp hung. Lucy hơi thương xót nói, chúng ta đem bất hạnh thành địch nhân, ta sẽ tiếp tục vì cái này cái thế giới đòi lại công đạo. Như vậy ngăn cản ta con đường người, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Các ngươi e rằng vô tội là chấp hành nhiệm vụ, nghe theo mệnh lệnh, nhưng đến rồi trên chiến trường, chúng ta còn có thể thành địch nhân. Nàng làm ra một cái hoàn mỹ tư thế tới khuyên cáo địch nhân của mình. Cường đại tế bào lý trí, để cho nàng biểu hiện không gì sánh được hoàn mỹ. Không biết lại có bao nhiêu người thấy được nàng, bất đắc dĩ mà kiên quyết, chân tình thông báo mà. Cảm động. Hàn Quốc bên kia đi ra đều là trung lão niên phát ngôn nhân. Cùng nữ thần một dạng Lucy tương đối đơn giản là diện mục khả tăng. Mà Lucy cảm tính lên tiếng, cũng để cho rất nhiều người lý giải. Nàng có một cái có thể lý giải mục tiêu, muốn tiêu diệt hại người hắc bang cùng nó sau lưng thế lực. Những thứ này ngoan cố không thay đổi người vì sao phải tổ chức Lucy. Còn lại quốc gia vây xem quần chúng cơ bản đều là chống đỡ, nữ thần, Lucy. Nàng được xưng là nữ thần danh trí thực quy. Nàng chính là nữ thần báo thù nha. Mọi người ở nhắn lại bên trong mắng. Lucy vừa không có lạm sát kẻ vô tội. Hàn Quốc những quan viên này tại sao không đi bắt hắc bang cùng những cái này ra ánh sáng phân tử. Xấu, bọn họ vẫn đuổi theo Lucy. Những người này đầu óc đều phá hủy sao? Tất cả đều là cá mè một lứa. Nữ thần ra ánh sáng nhân viên toàn bộ cũng không tìm tới. Ngoại quốc ký giả muốn đi phỏng vấn, dù cho ngày hôm qua còn xuất hiện tại tin tức người trên, cả ngày nay đã không thấy. Nhất định có chuyện. Chống đỡ nữ thần, chống đỡ nữ thần. Ăn dưa quần chúng vây xem. Ngoặc kép chấm chấm. đối với chuyện này biểu thị nghiêm trọng thân thiết, hô hào khắp nơi giữ được tỉnh táo, trở lại lấy đối với nói giải quyết vấn đề trên quỹ đạo. Lưu Thi Thanh âm xuất hiện mỗi một chiếc, lái hướng trang viên xe cộ bên trong, nàng xâm chiếm bọn họ đài phát thanh, hết thảy xe cảnh sát, xe thiết giáp thậm chí là motor trong máy bộ đàm, đều có Lucy Thanh âm. Ta một mực trừng phạt ác nhân, ta không phải hy vọng cùng các ngươi là địch, khuyến cáo của ta không phải mềm yếu, hy vọng các ngươi suy nghĩ tinh tường. Khi chúng ta thành địch nhân, xin đừng trách ta dùng đúng đợi những cái này ác nhân thủ đoạn đối phó các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?